Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 845. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 845. Kể từ khi Hoàng Trường Minh dùng em gái dụ dỗ cậu bé thành công, cậu bé luôn tự mình ngủ trong phòng trẻ con. Đã lâu rồi cậu bé không được ngủ với cô. Trên mặt tràn đầy nét vui vẻ. Hai mẹ con một lớn một nhỏ nằm trên giường. Chỉ có bật đèn ngủ. Lam Ngọc Anh vỗ về Đậu Đậu nằm trên tay cô ngủ ngon. Khi nghe thấy tiếng bước chân, cô vội vàng nhắm mắt lại giả vờ đã ngủ. Hoàng Trường Minh bước vào phòng nhìn thấy điều này, đôi môi mỏng của anh cong thành một vòng cung nhẹ. Anh cũng không có vạch trần cô, chỉ xoay người bước nhẹ ra ngoài đi về hướng phòng làm việc. Anh hết thúc cuộc họp video ngắn. Sau khi đóng máy tính xách tay, anh liếc nhìn đồng hồ và ước tính rằng thời gian cũng không còn sớm. Anh bước ra khỏi phòng làm việc và nhẹ nhàng đi vào phòng con. Lúc này hai mẹ con trên giường đang ngủ rất ngon. Hơi thở đều đặn, Hoàng Trường Minh bước tới tắt đèn ngủ đầu giường. Sau đó cúi người bế cô lên, đi về phòng ngủ bên cạnh. Lam Ngọc Anh đứng dậy vào ngày hôm sau. Không chỉ chân cô run rẩy, mà cả tay cô cũng gần như không thể nhấc lên được. Tối hôm qua lúc cô chìm vào giấc ngủ, Hoàng Trường Minh bất ngờ bế cô trở về phòng ngủ. Mới tờ mờ sáng anh đã kéo cô dậy vận động. Sau đó cô mệt quá thiếp đi. Tới lúc thức dậy mặt trời đã lên cao. Cũng không có ai gọi cô. Có lẽ giờ này anh đã đi làm. Ngửa đầu lên trần nhà hít sâu vài hơi. Lam Ngọc Anh đỡ eo đi vào phòng tắm. Cô ở trong phòng gần như cả ngày. Cho đến khi trời chạng vạng tối, cô mới có cảm giác sống lại. Cô ra khỏi phòng chậm rãi xuống lầu. Sau sự ở bệnh viện hôm qua, bác sĩ có kê cho cô chút thuốc tiêu hóa. Nhưng cô vẫn không thấy khá hơn bao nhiêu. Đột nhiên mí mắt phải cứ nhảy lên, làm cô khó chịu. Thím Lý sau khi biết chuyện liền nói với cô. Cô Lam, tôi biết một mẹo này có thể giúp được. Cô đợi lát nữa. Tôi xé một tờ giấy nhỏ, lấy nước dán lên mi mắt là xong ngay. Cô không biết đó có phải là một hiệu ứng tâm lý hay không, nhưng thực sự tốt hơn rất nhiều. Trong phòng khách, Đậu Đậu vùi đầu bôi bẩn vào tờ giấy vẽ. Bên cạnh có một hộp bút màu lộn xộn. Lam Ngọc Anh bước tới. Cậu bé ngượng ngùng đưa bức tranh cho cô. Nhân vật chính của bức tranh chính là cô. Bên cạnh có dáng người nhỏ bé. Lần này cậu bé không vẽ Hoàng Trường Minh đứng ở ngoài xa nữa mà vẽ đứng bên cạnh mẹ con họ. Tuy nhiên, cô đã sớm phát hiện thêm một kẻ tiểu nhân khác. Lam Ngọc Anh liếm môi dưới mà không hỏi. Cô đã đoán được bức tranh có thể là của ai. Hai cha con này, có vẻ như có khách đến nhà. Thím Lý nói và bước ra hành lang. Lam Ngọc Anh vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Đậu Đậu. Tiếp tục xem xét bức vẽ bằng bút chì màu trên tay cô. Khi có tiếng bước chân, cô cũng ngước mắt lên nhìn về phía hành lang. Nhưng người đến thăm đã làm cô ngạc nhiên. Trợ lý Phan, sao anh lại đến đây? Phan Duy cả thân người mặc đồ tây dày da nghiêm chỉnh. Anh ấy đã đi theo Hoàng Trường Minh giữ chức trợ lý cao cấp nhiều năm. Cho dù làm chuyện gì cũng hoàn thành rất tốt. Nhưng lúc này trông anh ấy có hơi hoảng loạn. Có chuyện gì vậy? Lam Ngọc Anh bối rối. Sau khi Phan Duy vào cửa, anh ấy bước nhanh đến phòng khách. Anh ấy trầm giọng nói ra một câu như tiếng sét đánh vào đầu Lam Ngọc Anh. Cách chương.